Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 929, Đại Năng Hậu Kỳ. Niếp Độc Tiên có chút không quá hiểu Mạc Hà tại sao sau khi đi ra, liền nói chỉ là như thế một câu nói, sau đó đi trở về tiếp tục bế quan. Bất quá hắn cũng biết, mình không hiểu nguyên nhân, vẫn là bởi vì mình bây giờ tu vi quá thấp. Hiểu đồ quá ít, cho nên hắn liền đem Mạc Hà nói những lời này ghi tạc mình trong lòng. Đang mong đợi sau này một ngày nào đó mình có thể hiểu. Bất quá Mạc Hà mà nói, mặt ngoài ý kiến vẫn tương đối rõ ràng. Chính là vị kia trở thành đại năng giả thọ tuyên. Tựa hồ không phải như vậy đáng Long tộc tín nhiệm. Niếp Độc Tiên trong lòng đại khái là nghĩ như vậy. Thọ tuyên có phải hay không đáng tín nhiệm? Thật ra thì Mạc Hà thật vẫn có chút hoài nghi, bởi vì ở Long tộc đối mặt nguy nan thời điểm, Mạc Hà cũng không nhìn thấy thọ tuyên bóng người xuất hiện. Bất quá tộc rùa không hề thiếu cao thủ, ở đó là thời điểm đều có tham chiến, cũng không có tộc rùa cao thủ phản bội Long tộc, cộng thêm tộc rùa một mực liền tương đối nghe lời, cho nên Long tộc như cũ tín nhiệm tộc rùa. Lần này thọ tuyên có thể trở thành đại năng giả, Mạc Hà tin tưởng, tuyệt đối là Long tộc ở trong đó xuất lực, nếu không lấy thọ tuyên tình huống, bằng chính hắn rất khó bước vào đến đại năng giả hàng ngũ bên trong. Thành tựu ở kim tiên cảnh giới, thì có tương đối lớn có thể người thực lực thọ tuyên. Thực lực dĩ nhiên là không thể nghi ngờ, cho dù là mới vừa bước vào đến đại năng giả hàng ngũ hắn. Ở đại năng giả bên trong vậy tuyệt đối chưa tính là tên yếu. Nhưng một cái có đại năng giả sau tộc rùa, và một cái thực lực bị tổn thương Long tộc, hai người bây giờ có thể hay không giữ đã từng là quan hệ. Một điểm này chỉ có thể ngày sau coi lại. Lần nữa trở lại bế quan trạng thái sau đó, giữa đạo tràng lại đổi được giống như ngày xưa vậy yên lặng. Chứ còn ở lại trong đạo tràng mấy tên đệ tử mỗi ngày làm khóa sớm thời điểm, sẽ hơi có một ít ồn ào ra. Cái khác thời gian đều là một mảnh yên tĩnh. Niếp Độc Tiên ở đoạn thời gian này, tu luyện cũng từ từ lần nữa đi lên nề nếp. Từ hắn tu vi tốc độ tiến bộ tới xem, tuyệt đối sẽ không so Dư Nhạc các người yếu. Ngày này, Niếp Độc Tiên đang tiến hành khá lâu khổ tu. Đột nhiên bây giờ nhưng cảm giác được, toàn bộ trong đạo tràng thiên địa linh khí, tựa hồ ở trong nháy mắt mất đi hoạt tính, biến thành một loại hoàn toàn ngừng bất động trạng thái, rất khó bị hấp thu vào bên trong cơ thể, không khỏi được mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía mình chung quanh, trong đạo tràng, tựa hồ không biến hóa chút nào, hết thảy cảnh vật nên là như thế nào vẫn là như thế nào. Nhưng Niếp Độc Tiên vẫn là phát hiện vấn đề chỗ, tựa hồ có một loại đặc biệt mịt mờ lực lượng vô hình đang bao phủ toàn bộ đạo tràng. Cái này loại lực lượng gần như tại nói, nhưng lại không giống với đạo vận, muốn hơn nữa nguyên vẹn một ít. Nếu như không phải là vào mình công pháp tu luyện có cùng nguồn gốc, Niếp Độc Tiên cảm thấy lấy mình tu vi có thể căn bản không phát hiện được. Mà nghĩ đến cùng mình công pháp có cùng nguồn gốc, hắn lập tức liền ý thức được vấn đề ngọn nguồn ở nơi nào. Thần thức lập tức quét về Mạc Hà bế quan địa phương. Bước chân vậy nhanh chóng hướng cái hướng kia đi. Một tới gần nơi này, Niếp Độc Tiên cũng biết mình nghĩ không có sai. Vấn đề ngọn nguồn, quả nhiên chính là đang bế quan Mạc Hà. Chung quanh hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào. Tự thân pháp lực vận chuyển vậy vô cùng bình thường, có thể làm hắn đi tới Mạc Hà bế quan địa phương vùng lân cận thời điểm. Nhưng phát hiện đoạn đường này, tựa hồ đổi được phá lệ khó đi, mỗi về phía trước di động một bước, Niếp Độc Tiên cũng cảm giác mình phảng phất là ở trải qua đạo tâm tra hỏi. Mình tại cầu đạo trên đường, nơi tồn tại một vài vấn đề, lúc này toàn bộ bị lật đi ra. Có chút chính hắn cũng không có ý thức được đồ, đều được trở ngại chân hắn bước mê chướng. Cũng may cái này loại đạo lòng tra hỏi, tựa hồ vô cùng ôn hòa. Hơn nữa cái nhất định có dẫn dắt tính, chẳng những không có thương tổn tới hắn, ngược lại thì không ngừng uốn nắn hắn, hướng dẫn hắn giải quyết những vấn đề này. Niếp Độc Tiên có chút nặng say tại loại cảm giác này. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đây đối với hắn mà nói có chỗ tốt nhiều vô cùng. Có thể xúc tiến hắn tu vi nhanh chóng tăng trưởng, ngay tại hắn định không ngừng tới gần thời điểm, loại cảm giác này lại đột nhiên biến mất không thấy, để cho hắn trong lòng dâng lên một loại buồn bã mất mát cảm giác. Còn không có cùng hắn cái này loại buồn bã mất mát cảm giác kéo dài bao lâu. Niếp Độc Tiên liền thấy Mạc Hà đi ra, trên mặt còn mang nụ cười nhàn nhạt. Bái kiến sư công, chúc mừng sư công tu vi lại vào. Niếp Độc Tiên hướng về phía Mạc Hà cung kính thi lễ một cái. Thấy Mạc Hà nụ cười trên mặt, cộng thêm hắn mới vừa rồi trải qua, Niếp Độc Tiên cũng biết Mạc Hà tuyệt đối là tu vi lại lấy được đột phá. Mạc Hà nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó vậy không đối với Niếp Độc Tiên nói gì, chỉ là mại động bước chân, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Niếp Độc Tiên đưa mắt nhìn Mạc Hà hình bóng đi xa, ánh mắt vậy vẫn luôn không có thu hồi, bởi vì Niếp Độc Tiên phát hiện, lúc này Mạc Hà trên mình mang một loại đặc biệt cảm giác, không giống với hắn đã từng như vậy tựa như giơ tay nhấc chân bây giờ. Cũng hàm chứa nhất định đạo vận cảm giác, bây giờ Mạc Hà hết thảy thật giống như lại lần nữa nội liễm, bước chân tiến về phía trước bây giờ đổi rất phổ thông. Có thể lại cảm thấy chẳng phải phổ thông, nhất cử nhất động sẽ cho người cảm thấy rất tự nhiên dễ coi. Bước chân đi về trước đạp xuống, sẽ không để cho người cảm thấy hẳn đạp ở nơi đó, mà là sẽ cho người cảm thấy đạp ở nơi đó rất tốt. Loại cảm giác này có chút cổ quái, Niếp Độc Tiên vậy không có cách nào rất tốt hình dạng. Nếu quả thật phải để cho hắn hình dung, hắn cảm giác giống như là hắn đoạn thời gian này đọc đến điển tịch bên trong. Mạc Hà đối với thời gian sông dài miêu tả, vốn là Mạc Hà, giống như là thời gian sông dài hiện tại, giờ động một cái đều là duy nhất, hàm chứa một loại huyền diệu đạo vận, mà bây giờ Mạc Hà, giống như là thời gian sông dài tương lai, mặc dù cuối cùng sẽ vậy sẽ trở thành là cố định duy nhất, nhưng lại cảm giác có vô số có khả năng, đứng tại chỗ hồi lâu sau, Niếp Độc Tiên cái này mới thu hồi ánh mắt. Nhưng trong lòng thì dâng lên một chút nóng như lửa. Hắn phát hiện mình tựa hồ ở nhà mình sư công trên mình chân chính thấy được đại đạo huyền diệu, thấy được tương lai vô hạn loại có thể, cũng nhìn thấy thuộc về mình mục tiêu mới. Niếp Độc Tiên vẫn là một cái không cam lòng khuất phục dưới người người. Tại đại địa trên trăm năm nhiều thời gian, hắn đem mình sáng lập Vọng Tháng Tông, đã phát triển đến đạt đại tông môn trụ cột trình độ. Hôm nay đi tới trên bầu trời, đối mặt một cái sân khấu lớn hơn, hắn giống vậy không cam lòng với mình khuất phục dưới người. Chỉ là trên bầu trời quy tắc và cả vùng đất thời điểm không cùng, nơi này chân chính có thể đại biểu đất vị chính là một người tu vi đến kim tiên cảnh giới sau đó. Tự nhiên làm theo ngươi biết ở nhân tộc có địa vị rất cao. Giống như mình sư công, rõ ràng không có thế lực gì, nhưng mà bằng vào đại năng giả tu vi, nhân tộc cũng chưa có ai có thể khinh thường hắn. Có thật nhiều sự việc cũng cần hắn tham dự. Niếp Độc Tiên đã thử qua chấp trưởng tông môn, thân ở cao vị mang đến cho mình như vậy cảm giác thành tựu. Tiếp theo hắn muốn theo đuổi thực lực bản thân tăng lên, như vậy căn cứ vào tự thân thực lực cường đại, từ đó mang tới địa vị tăng lên. Nghĩ tới những thứ này, Niếp Độc Tiên liền xoay người, lần nữa trở lại mình mới vừa mới chỗ tu luyện, tiếp tục mới vừa rồi còn chưa hoàn thành tu luyện. Mạc Hà từ bế quan địa phương rời đi sau đó, một đường liền đi tới mình đạo tràng bên bờ. Nhìn phía dưới vô biên biển mây, hắn không chút do dự tung người nhảy xuống, đem thân hình không có vào đến trong biển mây. Sau đó ở trong biển mây qua lại, lần này bế quan hắn xài hơn 2 năm thời gian, thu hoạch làm hắn vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, để cho hắn thực lực thu được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Cảnh giới lại bước ra một bước, đạt tới đại năng giả cảnh giới hậu kỳ, một cái cảnh giới nhỏ tăng lên, đối với Mạc Hà mà nói, biến hóa nhưng là vô cùng lớn, thậm chí không thua gì một cái cảnh giới lớn tăng lên cảm giác. Là một tại trên đại đạo chi đồ người cầu đạo, Mạc Hà từ đến đại năng giả cảnh giới sau đó, liền đang không ngừng mở ra trước con đường của mình, thăm dò không biết phương hướng đi tới. Hắn đường phía trước, phảng phất là tuyết động thật dày ngưng tụ thành vách tường. Cần hắn không ngừng đụng, đụng ra vậy tuyết động thật dày, mới có thể đi về trước tiến hơn một bước. Có thể Mạc Hà hiện tại nhưng cảm giác mình thật giống như đã sắp chạm tới vậy trong sâu thẳm đại lộ. Ở đường cầu đạo lên, mình cũng không có quá nhiều cách trở. Kế tiếp con đường đối với mình mà nói, mặc dù không thể nói là thông suốt không trở ngại, nhưng đã là rõ ràng. Từ đại năng giả trong cảnh giới kỳ, tăng lên tới đại năng giả cảnh giới hậu kỳ, Mạc Hà cảm giác lớn nhất không cùng, chính là từ thân xu hướng tại viên mãn loại cảm giác đó. Cái này loại viên mãn, cơ hồ bao gồm tự thân hết thảy, nhưng vừa tựa hồ không có đem mình bao ở trong đó. Giống như là ở nguyên thần của mình bên trên, đem tự thân nơi có tất cả mọi thứ, tất cả đều cái hiện ra một phần hình chiếu, sau đó bao khỏa với nhau, giống như là kết ra một viên trái cây, hoặc như là một hạt giống, chờ đợi lần kế tân sinh. Đối với tự thân loại biến hóa này, Mạc Hà nghĩ tới mình kiếp trước truyền thuyết thần thoại bên trong. Những tiên nhân kia đắc đạo sau đạo quả, có lẽ tu luyện đến loại trình độ này, tự thân vậy rốt cuộc có đạo quả, bao gồm mình hết thảy và mình tức tức tương quan, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng đến mình. Ở trong biển mây tự do xuyên qua, Mạc Hà cảm thấy một loại trước đó chưa từng có cảm giác sung sướng. Tại cầu đạo trên đường gian khổ đi tới trước, rốt cuộc cảm giác được mình sắp chân chính tiếp xúc tới đại lộ. Đây là một loại sắp tâm nguyện được đền bù vui sướng. Cứ việc Mạc Hà mình cũng biết, từ đại năng giả cảnh giới đến tạo hóa đạo tổ cảnh giới, cái này trung gian khoảng cách như cũ rất lớn, vậy nhìn như còn lại số lượng không nhiều trở ngại, nhưng là đặc biệt khó mà đánh vỡ. Sẽ có số lượng đông đảo người cầu đạo cuối cùng bị ngăn ở cái này một cánh cửa cuối cùng trước. Có thể Mạc Hà cũng không có hy vọng xa vời, mình có thể ung dung vượt qua cánh cửa kia hạm, có Huyền Nguyên Hồ Lô trợ giúp, chỉ cần mình từ từ tích lũy, không gấp trước đẩy ra mở sau cùng cánh cửa kia, phá vỡ sau cùng cách trở, vậy mình thì có rất lớn tỷ lệ thành công. Ở trong biển mây phi hành chỉ chốc lát sau, Mạc Hà lại trở về đạo của mình trận, nụ cười trên mặt đã thu vào, nhưng tâm tình vẫn như cũ không tệ. Hắn đem mình tay phải mở ra, Huyền Nguyên Hồ Lô xuất hiện ở hắn lòng bàn tay lên. Nhìn trong tay Huyền Nguyên Hồ Lô, Mạc Hà nụ cười trên mặt lại nổi lên. Tiếp theo, liền không cần đè Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong tiên thiên thần cấm thành hình. Ta còn phải nghĩ biện pháp, mau sớm xúc tiến Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong tiên thiên thần cấm thành hình. Như vậy ta tu vi mới có thể mau hơn viên mãn, mau hơn đến gần tạo hóa cảnh giới. Mạc Hà trong lòng yên lặng thầm nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-noi-giai-gạch-nối-pau-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.